Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693, tuyệt đối chạy không thoát hoàn cảnh. Sau 7 ngày, Cao Kiện ở Thiểm Quang di tích bên trong tùy tiện chọn một cái tầm nhìn trống trải địa phương bắt đầu bố trí trận bàn. Cao Kiện khá là cẩn thận, tuy rằng theo Chu Nhan hợp tác 3 tháng, nhưng vẫn không thể nói tuyệt đối tín nhiệm. 3 ngày tử đấu, cùng các loại so với Bình Hành dẫn dắt củ trận, hai cái trận pháp Cao Kiện đã sớm cẩn thận kiểm tra cũng thí nghiệm qua, không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó này hai cái trận bàn liền vẫn ở Cao Kiện trên tay. Chu Nhan không có cơ hội giở trò. Bố trí nhiệm vụ cũng là do Cao Kiện một tay hoàn thành. Đây là vì bảo đảm trận pháp có thể dựa theo Cao Kiện muốn phương thức khởi động. Chu Nhan bố cục cũng rất chi kỳ. Cao Kiện có thể nghĩ đến vấn đề trước hắn hầu như toàn đều nghĩ tới. Không chỉ có ước định ở Thiểm Quang di tích nơi như thế này, còn đem có thể gian lận phân đoạn toàn quyền giao cho Cao Kiện. Hoàn toàn là trình độ lớn nhất tín nhiệm Cao Kiện. Đương nhiên, Chu Nhan cũng không sợ Cao Kiện cho bán chính mình. Dù sao Cao Kiện cùng phái chủ chiến mối thù lớn hơn. Bất cứ lúc nào chỉ cần Cao Kiện cùng phái chủ chiến cùng khung ra kính, tất nhiên sẽ không phân trường hợp đánh tới đến, hoặc là lấy một phương chạy trốn làm phần kết. Ta làm tốt. Cao Kiện lúc này vừa hoàn thành bố trí công tác, hai bộ trận bàn bị chôn dưới đất, bất cứ lúc nào có thể khởi động. Ta gửi thư báo. Chu Nhan gật gù, nơi này không có mạng lưới, không thể gọi điện thoại. Chu Nhan vì có thể sớm bố trí kỹ càng sân bãi, nhường Hắc Thiện bọn họ tự chui đầu vào lưới, cũng là không ước định đến quá cụ thể, nói là sau khi đến hắn gửi thư báo. Chu Nhan từ trong không gian giới chỉ lấy ra chuẩn bị kỹ càng đạn tín hiệu. Đây là một cái to bằng nắm tay vật hình cầu. Truyền vào linh lực sau, bóng nhỏ trực tiếp lên không, vượt qua 100 mét sau bắt đầu phát sinh lóe lên ánh sáng. Đồng thời cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 500 mét độ cao mới dừng lại. Nguyên lý khá giống mặt trời nhỏ, dựa theo ước định, Hồng Linh mấy người kia nên cũng đã đến Thiểm Quang di tích. Đúng như dự đoán, phát sinh tín hiệu không tới 20 phút thời gian, 4 cái nguyệt kiếp kỳ sóng linh lực cũng đã phá không mà đến. Đến Cao Kiện mấy trăm mét ở ngoài mới rơi xuống đất trên. Người tới là 3 nam 1 nữ, chính là Hắc Thiện bọn họ 4 người. Nhìn dáng dấp còn rất cẩn thận. Chu Nhan, nha. Còn có Bí Thiên Nguyên, có khỏe hay không a? Hắc Thiện là cái trên người mặc tăng bào, cầm trong tay quyền trượng, thản ngực lộ nhũ đầu chọc. Bọn họ cũng không có trực tiếp tới gần, mà là trước tiên quan sát một hồi Chu Nhan tình huống ở bên này. Dù sao yêu cầu tất cả đều là Chu Nhan nâng, bọn họ vì cái kia đồ vật bất đắc dĩ mới tiếp nhận rồi Chu Nhan yêu cầu. Phải cẩn thận có trò lừa. Cho tới Bí Thiên Nguyên nhưng là nguyên táp phái một vị nguyệt kiếp kỳ tu sĩ. Lần trước ở sương mù cảnh nguyên bên trong cùng Chu Nhan đồng thời chạy thoát, xuất hiện ở này ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Ít vói nhảm, hồn châu mang tới chưa? Chu Nhan lạnh lùng nói. Hồn châu tự nhiên là dẫn theo. Cái kia đồ đâu? Hắc Thiện nói. Chu Nhan không hề trả lời hắn, mà là lấy ra một cái bàn tay to nhỏ hộp vuông nhỏ. Hộp phong kín rất nghiêm, bên trong là cái gì ai cũng nhìn không thấu. Hắc Thiện mấy người liếc mắt nhìn nhau, gật gù bắt đầu đi về phía trước. Thiểm Quang di tích liền một điểm được, không giấu được người, vì lẽ đó bọn họ cũng không sợ Chu Nhan có cái gì mai phục. Sợ sệt đen ăn đen hẳn là Chu Nhan mới đúng. Đừng nói Chu Nhan bên cạnh chỉ đứng một cái Bí Thiên Nguyên, coi như đứng cái kia là Cao Kiện, bọn họ 4 cái tinh quyến giả cũng là không sợ. Song phương cách xa nhau gần 50 mét thời điểm, Chu Nhan đưa tay ra hiệu đối phương dừng lại. khoảng cách đã đủ gần rồi, làm sao giao dịch? Hắc Thiện hỏi. Đồng thời, Chu Nhan nói, được. Chu Nhan cùng Hắc Thiện lại chia nhau tiến lên vài bước. Hắc Thiện ngự vật khống chế 4 viên hồn châu chậm chậm bay về phía Chu Nhan. Chu Nhan thì lại khống chế trong tay hộp vuông bay về phía Hắc Thiện. Hắc Thiện tựa hồ nhận thức cái hộp vuông này, không hoài nghi chút nào đồ vật bên trong sẽ là giả. Hai người ngự vật trình độ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Này xuất thần nhập hóa chủ yếu thể hiện ở một cái chậm chữ trên. Hãy cùng rùa tốc như thế, nhìn đều là vẫn ở đi, nhưng mà đi rồi nửa phần nhiều chuông, cũng là mới đi rồi 20 mét không tới khoảng cách. Ai cũng không muốn so với đối phương nhanh, 20 mét đã là giữa hai người cách một nửa. Lúc này, hai người ngự vật rốt cục có lẫn nhau. Hắc Thiện đem lực lượng tinh thần quấn ở trên hộp vuông. Chu Nhan thì lại đem lực lượng tinh thần quấn ở 4 viên hồn châu trên. Một giây sau, hai cái vật phẩm tốc độ từ thật chậm đã biến thành cực nhanh. Vèo một cái liền phân biệt bị kéo về trước người hai người. Chu Nhan nắm chặt rồi 4 hồn châu. Hắc Thiện thì lại nắm chặt rồi hộp vuông. Hiện tại, Chu Nhan một tiếng hô khẽ, đồng thời chuyển hướng Cao Kiện. Hắc Thiện mấy người cũng có động tác. Bọn họ ở bắt được hộp vuông một sát na liền nhằm phía Chu Nhan. Tựa hồ thật sự chuẩn bị đen ăn đen. Đồng, Cao Kiện đánh một cái vang chỉ. Một giây sau, một tầng chết hào quang màu đen bao phủ ở chu vi 2 km trong phạm vi. Là 3 ngày tử đấu. Cũng hầu như ở đồng thời, một cái không gian hành lang ở trận pháp ra ngoài hiện. Mạnh mẽ sức hút tác dụng ở chết lồng ánh sáng màu đen trên. Vốn là không gian hành lang xuất hiện là sẽ phá hư 3 ngày tử đấu trận pháp. Có thể đang đợi so với bình hành dẫn dắt củ trận dưới sự giúp đỡ. Toàn bộ đại trận bao quát Cao Kiện đám người. Dĩ nhiên không tốn sức chút nào bị không gian hành lang kéo vào tinh hà bí cảnh bên trong. Thời khắc này, người sở hữu linh áp hạn mức tối đa đều bị áp đảo nội phủ đỉnh cao trình độ trên. Hồng Linh 4 người bước chân dừng gấp. Hắc Thiện mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cao Kiện, Chu Nhan, người dĩ nhiên, người điên rồi sao? Hắc Thiện điên cuồng hét lên nói. Đều đi vào. Đừng diễn được không? Ồn ào nhìn phiền lòng. Phía sau lạnh như băng nguyết một cái Hắc Thiện bóng loáng tiệm sáng sau gáy. Ở màu đen dưới vầng sáng. Cái này sau gáy đặc biệt là đặc sắc. Đen ca muốn diễn liền để hắn đem lời kịch đều nói xong chứ. Ta còn muốn xem Cao Kiện vẻ mặt đây. Phong Hạo khẽ cười nói. Xin lỗi Cao Kiện. Chu Nhan xoay người. Lùi tới Hắc Thiện bọn họ trong trận doanh, cũng cầm 3 viên hồn châu còn, trả cho Hắc Thiện đám người. Chu Nhan chính mình cũng là tinh quyến giả, dùng hồn châu cũng thật nghiêu, vì lẽ đó liền để lại một viên. Cao Kiện chấn kinh rồi, hắn ngược lại không là đối với Chu Nhan phản bội cảm thấy khó mà tin nổi. Chủ yếu là... mấy người này liền dám đem hắn cuốn tới 3 ngày tử đấu bên trong. Hiềm chết không đủ nhanh sao? Cao Kiện vẻ mặt kinh ngạc không có làm bộ. Điều này làm cho Hắc Thiện mấy người bọn hắn ít có lộ ra trấn an ý cười. Rốt cục cũng nhìn thấy ngươi chấn kinh rồi. Quá khó khăn. Cái kia cái gì? Lão Chu à, ngược lại 3 ngày đây. Ta thời gian có chính là... giải thích cho ta giải thích ngươi dự tính ban đầu chứ. Nhưng ta sau đó cho ngươi viếng mồ mả thời điểm cũng không đến nỗi quá mù quáng. Cao Kiện gãi sau gáy, hắn không ngại muộn một hồi lại giết chết đối phương. Đừng nói là mấy người bọn hắn, coi như Nam Cung Nhập Ngự cùng Đồng Ngọc Hỗn ở bên trong. Cũng chết chắc rồi, kỳ thực dự tính ban đầu rất đơn giản. Bởi vì ngươi có thể sử dụng tinh hà bí cảnh chạy trốn. Vì lẽ đó, kế hoạch của chúng ta chính là sáng tạo ra một cái ngươi tuyệt đối chạy không thoát hoàn cảnh. Sau đó sẽ giết ngươi. Chu Nhan nói, tuyệt đối chạy không thoát hoàn cảnh. Cao Kiện nhíu nhíu mày. Hắn thử nghiệm câu thông thế giới dấu ấn, muốn mở ra một cái cửa teleport đi ra ngoài. Kết quả phát hiện dĩ nhiên thất bại. Thất bại, bọn họ làm sao bây giờ đến? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?